Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, quyết tâm. Lần nữa mở mắt sau, Đường Hồng Chí đi tới quen thuộc địa phương. Đúng là hắn hạ tuyến lúc Triệu Gia Trang dinh thự trong phòng ngủ. Tiến vào trò chơi sau, Đường Hồng Chí tùy tiện quét nhìn một vòng liền kéo ra cá nhân bảng. Tên họ: Đường Hồng Chí. Chủng tộc: nhân tộc. Nghề cùng địa vị: phản loạn lĩnh chủ. Xã hội đồng ý. Vị trí: Thanh Bình huyện. Có chút danh tiếng: lãnh địa riêng. Giá: Cầu thôn. Triệu Gia Trang: 238 vị bình dân. Lực lượng: 1. 7 bén nháy. 1. 2 thể chất. 1. 2 tinh thần. 1. 1 cảm giác. 0. 7 thiên phú. Thiên mệnh chi tử. Chiến đấu: đấu kỹ có thể, tay không cách đấu. Đăng đường nhập thất. Đẳng cấp 3. Sinh hoạt kỹ năng: không thể thăng cấp. Phản bội loạn phỉ thủ uy hiếp, mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt, giết người phóng hỏa. Trò chơi trang bị: vô trò chơi đạo cụ, vô phẩm giai, phàm nhân. Đây là một cấp sinh mạng thể. Trạng thái: khỏe mạnh. Trò chơi tùy tùng: giá cầu thôn. Thôn chính Lý Tú Anh. Lam tên gọi: võ nhân Triệu Thác. Lam tên gọi: trò chơi binh lính. 8 tên gọi: Trường Mâu Hương Dũng. 4 tên gọi: Bội Đao Hương Dũng. 28 tên gọi cấp thấp: Cầm Nỏ Gia Đình. 38 tên gọi cấp thấp: Bội Đao Gia Đình. Chú thích: người đã bị Thanh Bình huyện liệt vào phản bội loạn phỉ thủ, mời làm xong nghênh đón Thanh Bình huyện diệt phản loạn đại quân. Chuẩn bị cá nhân bảng cùng ta lúc rời đi không có gì thay đổi. Xem ra Triệu Gia Trang cùng Giá Cầu Thôn vẫn ở ta nắm trong bàn tay. Này thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực thật đúng là thích hợp tạo phản thành tựu đế vương bá nghiệp. Dưới quyền Lam tên gọi NPC vô luận có bao nhiêu ý tưởng cũng không có biện pháp phản bội ta, thậm chí ngay cả bất lợi cho ta sự tình đều không làm được. Có bọn họ hỗ trợ trông nhà, ta dù là ở trong thế giới hiện thực ngây ngô rất lâu không vào vào vận mệnh trò chơi, lãnh địa riêng cũng sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Bất quá ta tựa hồ không cách nào thời gian dài không giấc ngủ. Đường Hồng Chí thấy vận mệnh trong trò chơi chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn sau, ngay cả cửa phòng đều không ra liền click thối lui ra trò chơi dòng chữ. Lần này, vận mệnh trò chơi không có bắn ra bẫy cha không cách nào thối lui ra trò chơi nhắc nhở. Đường Hồng Chí chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suy nghĩ xuất hiện lần nữa đình trệ cảm giác. Sau đó giống như từ trong mộng thức tỉnh một loại, từ trong thế giới hiện thật giường cây bên trên. Mở hai mắt ra, Đường Hồng Chí ôm đầu sau khi rời giường, chạy thẳng tới cách đó không xa thu hình điện thoại di động. Cho ta xem nhìn vào vào vận mệnh trò chơi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đường Hồng Chí ôm không khỏi tâm tình kích động, mở ra điện thoại di động thu hình. Thu hình bên trong mới bắt đầu là Đường Hồng Chí ở trên giường trằn trọc trở mình, sau đó uống thuốc ngủ cảnh tượng. Đường Hồng Chí hết sức chăm chú khán lục tượng bên trong chính mình hành vi thời điểm. Chẳng biết tại sao tâm lý hiện ra một vệt quái dị cảm giác. Bất quá loại cảm giác này rất nhanh bị Đường Hồng Chí lý tính đè xuống. Rất nhanh, thu hình đã đến Đường Hồng Chí chìm vào giấc ngủ lúc. Đang lúc này, thu hình đột nhiên kịch liệt đung đưa, cũng trong nháy mắt lâm vào hắc ám. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Đường Hồng Chí liền vội vàng nhìn về phía thu hình phát ra lúc dài, phát hiện hắc bình bên trong thời gian tuyến vẫn lại hướng trước. Nói cách khác, thu hình còn đang bình thường phát ra, chỉ bất quá chẳng biết tại sao thả không ra hình ảnh. Đường Hồng Chí không có đóng nhắm thu hình, mà là lặng lặng nhìn một mặt hắc bình chờ đợi phát ra thời gian kết thúc. Sắp tới đem kết thúc lúc, thu hình hình ảnh đột nhiên khôi phục bình thường. Phía trên hiện lên trên giường Đường Hồng Chí vừa mới tỉnh lại. Sau đó ôm đầu đứng dậy đi về phía điện thoại di động. ta tiến vào vận mệnh trò chơi đoạn thời gian đó rõ ràng ghi lại. Nhưng không cách nào hiện ra. Chẳng lẽ nói khoa học kỹ thuật thủ đoạn không cách nào đối với tiến vào vận mệnh trò chơi người lưu? Lại hình ảnh tài liệu. Còn là nói chỉ có ta đây cái thiên mệnh chi tử player mới phải xuất hiện loại tình huống này. Đệt, cái này làm cho ta thế nào chắc chắn chìm vào giấc ngủ sau tình trạng. Chẳng lẽ ta còn có thể kéo cá nhân sang đây xem ta chìm vào giấc ngủ. Đường Hồng Chí cau mày. Đưa điện thoại di động trả về chỗ cũ, lần nữa nằm bên trên giường cây, vận mệnh trò chơi xuất hiện phương thức quá mức quỷ dị. Với khoa học giá trị quan không có chút nào liên quan. Hơn nữa vận mệnh trong trò chơi đạt được thân thể thuộc tính cùng chiến đấu đấu kỹ có thể tất cả. Đều có thể phản hồi đến trên thực tế, ngoại trừ không thể mang đồ vật tiến vào vận mệnh trò chơi bên ngoài. Trò chơi này thật sự là quá nghịch thiên rồi. Đường Hồng Chí nhìn mình mới vừa tiến vào vận mệnh trong trò chơi thả trên người một cái dao bầu. Bất đắc dĩ thở dài. Mới vừa rồi chìm vào giấc ngủ sau. Đường Hồng Chí đã xác nhận hắn ngoại trừ y phục trên người bên ngoài. Thứ gì đều không cách nào mang vào vận mệnh trò chơi. Vô luận là thả trên người dao bầu. Hay lại là đặt ở trong túi cục sắt. Đều không có thể ở vận mệnh trong trò chơi tìm tới. Điện thoại di động thu hình thí nghiệm thất bại. Để cho Đường Hồng Chí đặc biệt không có cảm giác an toàn. Hiện tại hắn là bị truy nã trạng thái. Còn có một cổ thần bí thế lực đuổi giết hắn. Vạn nhất trong giấc mộng bị địch nhân cây âu rồi. Há chẳng phải là chết không nhắm mắt. Ai, ta ở chỗ này không tưởng cũng vô dụng. Ngày mai tìm cơ hội làm chiếc xe trở về lão gia đi. Phụ mẫu ta là chắc chắn sẽ không hại ta. Đến lúc đó để cho bọn họ gần đây quan sát ta ngủ sau tình huống. Chính là không biết ta lệnh truy nã có thể hay không đối với nhị lão sinh ra ảnh hưởng. Nếu như liên bang chính phủ thậm chí còn cái đó thần bí thế lực dám đụng đến ta cha mẹ người nhà. Ta Đường Hồng Chí cuối cùng cả đời cũng phải nhường bọn họ trả giá gấp 10 lần giá. Đường Hồng Chí trong mắt hiện ra một vẻ kiên định, lần nữa nằm xuống, bởi vì hắn thức dậy thời gian cách nhau tương đối ngắn. Dược liệu còn có một bộ phận còn sót lại. Hơn nữa Đường Hồng Chí chưa bao giờ có mất ngủ thói quen việc trải qua. Rất nhanh thì lần nữa tiến vào mộng đẹp chính giữa. Từ cổ hương cổ sắc Triệu Gia Trang trong phòng ngủ sau khi tỉnh lại. Đường Hồng Chí quét mắt trên người mình xuyên nhẹ quần áo thể thao cùng giày thể thao. Tại chỗ bật dạo dực, mở cửa phòng đi ra ngoài. Đường Hồng Chí đi ra phòng ngủ sau. Cửa lính gác hai cái cấp thấp bội đao nhà đinh lập khắc xoay người hướng Đường Hồng Chí quỳ một. Chân trên đất hành lễ nói, cung nghênh chủ thượng trở về. Rất hiển nhiên, những trò chơi này binh lính biết Đường Hồng Chí rời đi vận mệnh trò chơi sự tình. Đường Hồng Chí nghe được dưới quyền bạch tên lính lời nói sau. Tâm lý không nhịn được thầm nói, ngay cả không có suy nghĩ bạch tên gọi trò chơi binh lính cũng rõ ràng như vậy player chiều hướng. Cảm giác các nhà chơi ở vận mệnh trò chơi NPC Matt Regan vốn không có gì bí mật có thể nói. Ở vận mệnh trong trò chơi, rốt cuộc là NPC lợi dụng player, hay lại là player tại đùa bỡn NPC. Player không có vô hạn sống lại cơ chế sau, ở NPC trước mặt tựa hồ không nhiều lắm ưu thế. Đối mặt những thứ kia NPC cao quan chế định luật pháp quy củ, player ngay cả tùy ý đánh chết vàng tên gọi NPC bình dân cũng không dám. Hai cái cấp thấp bội đao gia đình đi hoàn lễ sau khi cũng không cần Đường Hồng Chí mở miệng. Liền tự mình đứng lên, đi theo Đường Hồng Chí bên người. Đây là Đường Hồng Chí trước khi rời đi đặc biệt cho mình thiết lập hộ vệ gia đình. Trừ hai người này ra, dinh thự trong còn có hơn 10 gia đình 221 tổ dò xét canh giữ. Về phần bên ngoài vàng tên gọi NPC bình dân. Là do Lý Tú Anh cùng Triệu Thác phụ trách quản lý. Hai người bọn họ đều là nơi này địa đầu xa. Dưới tay nhất định là có mấy người quen tâm phúc. so với Đường Hồng Chí tự mình quản lý hiệu quả tốt nhiều lắm. Đây cũng là Đường Hồng Chí thích chiêu mộ Lam tên gọi NPC nguyên nhân. Để cho Đường Hồng Chí cảm thấy đáng tiếc là hắn thiên mệnh chi tử thiên phú chỉ có thể cưỡng ép chuyển hóa bạch tên gọi cùng Lam tên gọi NPC. Còn lại màu sắc tên NPC không cách nào chuyển hóa. Ít nhất, Đường Hồng Chí tiếp xúc qua vàng tên gọi NPC đã thí nghiệm qua. Thiên mệnh chi tử thiên phú căn bản không phản ứng chút nào. Vận mệnh cắn trả thật sự là quá đáng sợ. Tâm tưởng sự thành mặc dù hữu dụng, nhưng ta không thể giống như trước vài vị thiên mệnh chi tử như vậy cho mình bẫy chết. Ta phải đối với vận mệnh cắn trả làm ra nhất định hạn chế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.